không khép được chân A Phi A, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nguyễn không nghĩ đến anh to gan như vậy, trên đường cái dám cởi quần cô ra hơn nữa còn cởi cả bên trong. Cô vô cùng sợ hãi muốn mặc quần vào, Quý Trình giữ chặt tay không cho cô mặc quần, cứ thế ấn chặt đua tay cô lên cao, sau đó cởi quần áo cô xuống. Từ Nguyễn thật sự hoảng sợ, quần đã bị cởi, phía trên áo cũng đã bị cởi ra, cả người trần trụi trên đường cái không mặc quần áo, bại lộ toàn thân không ai có thể chịu được. Anh Trình, anh không thể làm vậy, chỗ này là đường cái, anh để em mặc quần áo vào, bộ dạng này không được đâu. Ngay lúc này trên người cô không mặc bất kỳ một đồ gì. Tất cả quần áo đều bị ném sang một bên, không hề có chỗ nào mang lại cảm giác an toàn. Nhìn anh cầu xin, muốn mặc quần áo vào, Quý Trình quyết tâm trừng phạt cô, cho nên trên vú cô xoa nhẹ một vòng nói, anh không muốn, không nên ở chỗ này làm em à, em không được mặc quần áo. Để như thế cho anh làm, tự sờ cho anh nhìn đi, đánh thức anh dậy nào. Từ Nguyễn xấu hổ muốn chết, nghe được anh nói lời này càng thêm ngượng ngùng. Ngay trên đường cái làm ra hành động xấu hổ này, nhưng may ngoài đường không có ai. Nếu người nào đó nhìn thấy anh cởi quần áo thì anh cũng mặc kệ. Từ Nguyễn không còn cách nào để cự tuyệt, nhìn bộ dạng anh nhu hổ rình mồi, anh thật sự rất muốn làm như vậy với cô. Từ Nguyễn xấu hổ dựa lên cánh cửa của một cửa hàng, sau đó duỗi tay tự mình vuốt huy, tê thịt, lúc đó không phải do gió lạnh ngoài đường xộc thẳng vào mà chỉ là do cảm thấy quá xấu hổ cho nên mới ướt rất nhanh. Ngay cả khi chỉ được ngón tay sờ tiểu huy, tê, phía trên thân thể đã bị kích thích đến run rẩy. Cô sờ lông mao trên đó, vuốt ve lông mao sau đó bẻ môi âm hát, ộ ra, tay sờ soạng âm đờ, ế. Lúc tay cô sờ lên âm đờ, ế, huy, tê thịt bị kích thích nuốt phun ra, cô vạch ra cho Quý Trình nhìn, anh ấy nhìn chằm chằm không rời, sau khi bẻ môi huy, tê thịt ra cũng không làm khác, cứ vạch ra như thế cho anh nhìn ngắm một chút. Sau đó tiếp tục xoa huy, tê thịt, cô phóng đờ, áng nhu một đê, em mờ phụ ngay trên đường cái bẻ huy. Tê thịt ra cho anh xem, xoa tiểu huy, tê cũng rất xấu hổ, dù sao ở ngoài đường làm việc sắc tình như vậy, ai cũng đều xấu hổ thôi, cô xấu hổ thì xấu hổ, nhung nuốt trong huy, tê thịt vẫn chảy ra rất nhiều, phía trên cô bóp nhẹ một chút sau đó đua ngón tay cắm vào. Bên trong huy, tê thịt dù được một ngón tay cắm vào nhung vẫn cảm thấy không đủ. Sau đó vói vào trong thêm hai ngón tay to như sợi dây thừng. Ba ngón tay ở trong huy, tê thịt mà cắm, cô mở chân ra cho anh nhìn. Sau đó ngón tay trong huy, tê thịt thọc vào rút ra, đê, em mờ đãng cảm thấy xấu hổ. Sau đó một lúc lập tức thoải mái, không lo được nhiều như vậy nữa. Ngón tay gia tăng tốc độ lấp đầy khoảng trống, phát ra tiếng nuốt, cô đua lung về phía Quý Trình, nâng mông lên đối diện mật anh, mông còn đong đua một chút, giống hệt chó mẹ lắc mông hấp dẫn anh nhìn. Sau khi cô đong đua mông rút tay ra khỏi tiểu huy, tê, lúc này trên tay cô đều là đê, em mời thủy, cô sờ soạng ra đằng sau cánh, mông, đua đê, em mờ dịch bôi lên mông. Theo sau tay cô xoa nắn đến mông cũng phun nước, bẻ cánh mông ra, cho anh nhìn khe mông, có hai động, đua mông nâng thật cao đối diện với anh, dán sát người lên cánh cửa, cô bẻ mông ra hết sức lớn, đua bên trong hồng hạt cho anh nhìn, duỗi một bàn tay cắm vào trong hát, huyệt động, thọc vào rút ra, cảm thấy chua đủ dùng thêm ba ngón tay nữa cắm vào cho anh nhìn. Bởi vì hiện tại trên đường không có ai, cho nên cô càng thêm phóng đờ, áng rên rỉ. Ông xã, anh Trình, a, chơi huy, t tê thịt thật thoải mái. Thật thoải mái, sai có thể sung su ứng đến vậy. Nhanh lên một chút để vui đùa nha. Anh nhanh lên đến chơi mông của đê, em phụ nha. Đưa tay vào trong Huy, tê thịt rất ngứa. Huy, tê thịt co rút nhanh. Đều là đê, em dịch. Không phải anh thích nhất là được ăn đê, em dịch sao? Anh thích nhất nước chảy ra từ Huy. Tê thuy, tê của đê, em phụ. Nhanh lên liếm sạch sẽ cho em. Đê, em thủy chảy ra đều để lại cho anh uống. Từ lúc bắt đầu quý trình vẫn luôn quan sát bộ dạng phóng đờ, áng của tiểu đê. Em phụ, mắt nhìn đến đỏ ngầy. Sao phóng đờ, áng thế hả? Phía dưới cô chảy nước ngày càng nhiều. Trên mặt đất huốt thành một vũng. Quý trình nhìn thấy bên cạnh từ nhuyễn có cái cốc. Cái này là cốc sứ cô mang đến đây để uống nước. Vừa đúng lúc này cầm cốc sứ lên, đua xuống phía dưới Huy. Tê thịt, tiếp theo vỗ Huy, tê thịt nói, chảy nhiều lên, đua hết đê, em mờ dịch của em đẩy ra hết đi. Huy, tê thịt chảy đê, em mờ dịch phải đầy cốc này. Bên trong tiểu Huy, tê đều nuốt, anh dùng cái cốc này đựng đầy đê, em mờ dịch uống mới sảng khoái. Sau khi nói xong anh đua cốc sứ xuống dưới đặt sát miệng Huy. Tê thịt, tiểu Huy, tê quá nóng, cốc sứ lại quá lạnh, làm tiểu Huy, tê co rút một chút. Từ nhuyễn nghe được lời này, nuốt trong Huy, tê thịt chảy ra càng nhiều. Cô mở chân cúi đầu nhìn nhìn đê, em mờ dịch chảy xuống cốc. Hai tay phóng đờ, áng bên trong Huy, tê thịt thọc vào rút ra. Tiểu Huy, tê chảy càng nhiều nước, không ngừng làm đầy cốc sứ. Cách chương.